anh không còn yêu, nhưng rời đi em chẳng muốn. Lặng nhìn anh quay bước, nước mắt em cũng khẽ tuôn. Buông đôi tay níu kéo cũng đã qua muộn. Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời. Yêu chỉ cho lệ gần đôi mi để con tim buồn vỡ. Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ. Để hôm nay ôm một mối sầu bỡ vỡ. Dùng một đời vấn vương để đổi lại một đời đau thương. Lời xin lỗi sau bao lâu nói không thành câu. Yêu đương không đậm sâu, đừng dối gian thêm đau lòng nhau. Nước mắt cứ để em tự lau. Dùng một đời thương tiếc

trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa. Đường dài anh bước nếu có những lúc khiến anh buồn,

nhau tình thơ mộng bên nhau, hương đêm trinh nguyên tình nồng ấm, gối trắng thật yêu dấu những âm tình thơ ấu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Thank you. gặp lại nhau vẫn ánh mắt ta nhìn nhau ngày nào, vẫn câu nói anh giờ ra sao, vẫn câu nói giờ anh thế nào. Ngã tư đường mình gặp lại nhau, câu hỏi cũ em hỏi anh ngày nào, anh vẫn còn yêu em phải không, anh không trả lời, lặng im chỉ biết nhìn em. Câu trả lời chắc là em nhớ ngày nào, yêu một người không dễ quên được đâu. Trên bầu trời cơn mưa bất chợt như hòa chung vào niềm đau ấy, em nghẹn ngào trời mưa mất rồi, thôi chào anh em phải đi rồi. từ đây, nhưng tiếng anh vẫn không quên.